Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1896, chương 1894, hiện tại liền để ngươi chết. Xem ra đối phó Bạch Hổ cùng viên triều thần không thể không dùng ngoan chiêu. Ta nhất định phải đem ta cường đại nhất thực lực bày ra, mới có thể có còn sống cơ hội. Mắt thấy Bạch Hổ cùng viên triều thần nhanh chóng hướng phía ta chạy tới, dự định bổ thêm một đao, đem ta cho kết quả ở đây thời điểm, ta cố nén kia phệ hồn côn đem đến cho ta thống khổ to lớn. Bỗng nhiên kích phát ra đan điền khí hải trung phong ấn kia kinh khủng oán lực ra tới. Nguyên bản trong cơ thể ta có 3 cỗ khí tức, còn lại 2 cỗ khí tức đã bị ta cho hoàn toàn tiêu hóa. Nhưng là cuối cùng này một cỗ sông vong xuyên bên trong oan hồn lệ quỷ nói ngưng kết oán lực là khổng lồ nhất một cỗ, cũng là khó tiêu nhất hóa một cỗ, là còn lại 2 cỗ lực lượng cộng lại mấy lần. Lực lượng này ta một lát chỉ sợ là tiêu hóa không xong. Bất quá ta lại tùy thời có thể lấy ra dùng. Cỗ này cường đại oán lực một kích phát ra tới, ta quanh thân liền tràn ngập dậy kinh khủng hắc vụ, tại quanh thân bốc hơi không thôi. Bạch Hổ trưởng lão rất nhanh liền đến bên cạnh ta, một đao liền hướng phía ta trên trán bổ xuống. Làm đao này chém vào tới thời điểm, ta còn nằm trên mặt đất không có đứng dậy, chỉ là nửa ngồi ở chỗ đó. Bạch Hổ trưởng lão khóe miệng tạo nên cười tàn nhẫn, mà kia viên triều thần cũng sau đó gặp phải, kích động không được, từ một bên lại đem kia phệ hồn côn đánh tới, dự định phong bế đường lui của ta. Nhưng mà đúng vào lúc này đợi, kích phát oán lực ta trong nháy mắt liền dùng tới mê tung bát bộ thủ đoạn. Trong chớp mắt liền xuất hiện ở 8 bước có hơn địa phương. Sau đó liền đứng lên, đại gia, không cần tuyệt sát xem ra là không được. Thấy ta né tránh sau, hai người bọn họ tiếp tục hướng phía ta đuổi đi theo. Chính là nghĩ thừa dịp ta chịu một ít tổn thương thời điểm, đem ta nhất kích tất sát. Lúc này, ta không dám cùng bọn hắn liều mạng, đành phải vận dụng kia mê tung bát bộ thủ đoạn không ngừng trốn tránh. Sau đó ta liền thúc giục kia âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh thủ đoạn. Dùng chiêu này, ta đã từng giết chết Huyền Vũ trưởng lão, cũng là lá bài tẩy của ta. Một khi này thuật pháp thôi động, âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh lực lượng hoàn toàn bộc phát ra sau, vô luận là viên triều thần vẫn là kia Bạch Hổ trưởng lão, đây đều là bọn họ không cách nào ngăn cản. Ta có kia mê tung bát bộ thủ đoạn, nhưng là kia Bạch Hổ trưởng lão thủ đoạn so ta càng cao minh hơn. Nhân ra kia là xúc địa thành thốn, cứ việc tốc độ của ta đã rất nhanh, hắn luôn có thể cùng ta không sai biệt lắm thời gian xuất hiện tại ta một bên. Liền ta tránh né phương hướng đều nắm giữ 10 phần tinh chuẩn. Sau đó chảm mã đao liền hướng phía ta vung mạnh đi qua. Nhưng mà, ngay tại Bạch Hổ trưởng lão đi theo ta lóe 7-8 lần sau, ta trong lúc đó liền dừng lại bước chân, chờ kia Bạch Hổ trưởng lão đem chảm mã đao hướng phía ta bổ tới thời điểm, ta khẽ vươn tay, liền hướng phía kia Bạch Hổ trưởng lão chảm mã đao lưỡi đao bắt tới. Sở dĩ dám đưa tay đi bắt kia Bạch Hổ trưởng lão lưỡi đao, là bởi vì ta âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh đã thôi động đến trình độ nhất định. Kia chảm mã đao chém tới thời điểm, kia âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh thôn phệ chi lực cũng đã hướng phía Bạch Hổ trưởng lão. Chảm mã đao lan tràn ra, không riêng gì thôn phệ, còn có một bộ phận lực cản. Lập tức một cái tay của ta liền gắt gao bắt lấy kia Bạch Hổ trưởng lão trong tay đao. Kia Bạch Hổ trưởng lão không rõ ràng cho lắm, giật nảy cả mình, đoán chừng đang nghĩ, trên đời này như thế nào sẽ có người có thể tiếp được hắn khoái đao đâu. Bất quá Bạch Hổ trưởng lão giống như đột nhiên nghĩ đến cái gì, dọa tay run một cái, mãnh túm một chút đao trong tay, lại là tránh thoát không được. Âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh, Bạch Hổ trưởng lão rất vui vẻ nhận lấy từ trên người ta thả ra kinh khủng hấp lực. Lần trước tại xuyên tỉnh thời điểm, ta bị Bạch Hổ cùng Huyền Vũ mai phục. Này Bạch Hổ trưởng lão liền ăn xong này âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh thua thiệt. Kém một chút liền bị hút thành người làm. Vừa nhìn thấy ta vận dụng một chiêu này thời điểm, Bạch Hổ trưởng lão trực tiếp đem trong tay chảm mã đao cho mất đi. Quay người liền hướng phía một bên chạy tới. Chỉ là lúc này còn nghĩ chạy, nơi nào sẽ dễ dàng như vậy. Ta cắn răng một cái, quát to một tiếng, kia âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh lực lượng bỗng nhiên lần nữa tăng vọt. Sau đó đưa tay hư không hướng phía Bạch Hổ trưởng lão phía sau lưng bắt tới. Bách Hoa trưởng lão còn chưa kịp bỏ chạy, liền bị một cỗ to lớn hấp lực gắt gao trói buộc. Dịch chuyển về phía trước động một bước, thân thể liền sẽ về sau rút lui hai bước. Viên gia tiểu tử, mau tới cứu ta. Kia Bạch Hổ trưởng lão nhìn về phía Viên Triều Thần, hướng phía cầu mong gì khác cứu. Viên Triều Thần kỳ thật ngay tại cách đó không xa, xách theo hắn cái kia phệ hồn côn lạnh lùng nhìn ta. Ta nghĩ Viên Triều Thần khẳng định cũng đã được nghe nói ta này âm dương bát hợp vô lượng tẩy tùy kinh chỗ kinh khủng, cho nên cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Viên gia tiểu tử, còn chờ cái gì đâu? Mau tới đem ta cứu ra ngoài. Bạch Hổ trưởng lão cách ta là càng ngày càng gần, bắt đầu kinh hoàng đứng lên. Ta cắn răng một cái, lần nữa điên cuồng chuyển động khởi đan điền khí hải. Trên người cái kia màu đen sát khí bỗng nhiên vừa thu lại. Lực lượng tất cả đều tập trung vào cùng nhau. Kia Bạch Hổ trưởng lão liền phát ra một tiếng hoảng sợ kêu to. Bỗng chốc bị ta bắt được cái ót. Cũng liền ở thời điểm này, vẫn luôn âm u nhìn ta Viên Triều Thần đột nhiên động thủ. Trong tay phệ hồn côn trong lúc đó lần nữa hắc vụ tràn ngập. Một cái kinh khủng đầu lâu lập tức lan tràn ra, cùng kia phệ hồn côn cùng nhau, hướng phía trán của ta thượng đập xuống. Viên Triều Thần tiểu tử này cũng là đủ âm, thừa dịp ta đem hết thể lực chú ý cùng năng lượng đều tập trung ở Bạch Hổ trưởng lão trên người. Thời điểm, hắn mới trong lúc đó ra tay, như vậy cho dù là không thể giết ta, cũng không cần lo lắng cho mình sẽ bị âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh cho cuốn lấy tay chân. Làm Viên Triều Thần một côn đó tử đập tới thời điểm, ta rất nhanh liền đưa ra đến rồi một cái tay, bắt lại Viên Triều Thần phệ hồn côn. Một côn này tử lực lượng rất lớn, còn muốn tay ta trên cổ tay có đấu chuyển kiền khôn phá. Đứng vững cỗ này áp lực, làm ta tay nắm lấy phệ hồn côn thời điểm, ta lập tức đã cảm thấy có chút không đúng lắm. Kia phệ hồn côn bên trong khí tức có chút quỷ dị cùng cổ quái. Mặc dù cũng bị ta dùng âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh chuyển hóa, bị chữ tại đan điền khí hải, nhưng lại làm ta cảm thấy cực kỳ không thoải mái, cùng ta có chút bài xích. Mà lúc này, Viên Triều Thần đột nhiên nhếch môi, hướng về phía ta cười dữ tợn. Âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh thông qua kia phệ hồn côn lại lan tràn đến Viên Triều Thần trên người, thế nhưng là hắn lại là giống như chưa tỉnh bình thường, hướng về phía ta cười lạnh liên tục. Ngô Cửu Âm, ngươi lập tức liền phải chết, ngươi tin hay không? Viên Triều Thần đột nhiên âm chắc chắc nói. Ồ, vì cái gì ta cảm giác ngươi lập tức liền phải chết đâu? Một hồi, ta này âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh liền sẽ đem ngươi nghiền xương thành cho. Liền cặn bã đều không thừa hả? Ta lành lạnh cười nói. Kia tốt, chỉ là ta không cho ngươi cơ hội. Hiện tại liền để ngươi chết. Dứt lời, Viên Triều Thần đột nhiên ngẩng đầu lên, hướng phía đằng sau ta nhìn sang, đầy mắt hy vọng. Ta không biết hắn đến tột cùng đang nhìn cái gì, thế là cũng quay đầu nhìn sang. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.